Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Vậy rốt cuộc là ai? Tô Tĩnh Ngôn đi ra ngoài, dạo qua một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện quán bar ở phía sau, ngay cửa kính, người nọ dựa thân vào một bên, nhìn về bên này, quả nhiên là anh tay Tô Tĩnh Ngôn vài bước đi qua. Đẩy cửa ra, trực tiếp đi tới trước anh ta, nhìn vẻ mặt cao ngạo của người đàn ông bên cạnh. Ninh Ly, anh sao lại chạy đến thủ đô? Anh ta ngẩng đầu lên, nở một nụ nhưng là do bọn họ có lỗi trước, nên cười, lộ ra hàm răng trắng tỉnh, mang đôi mắt mang theo vẻ trầm âm nhìn lên, vẻ đào hoa chói lọi, thoạt nhìn liền rất đáng chú ý, mà người này, cũng như diện mạo của anh ta vậy, chỗ nào anh ta đến đều có không ít nữ nhân vây xung quanh. Vì anh ta mà một khóc hai nháo ba thắt cổ, đã lâu không gặp, cô liền lấy tính khí này để nói chuyện với tôi à? Tô Tĩnh Ngôn chống tay vào hông. Nhìn anh, là quà gặp mặt của anh quá mức long trọng, làm tôi có chút tiếp thu không nổi. So với Lâm Nhứ tuyên bố nói theo đuổi cô, cái này đã tính là gì? Tô Tĩnh Ngôn ngồi xuống, hừ lạnh, anh nói trước đi, anh chạy tới thủ đô làm gì? Tìm cô nha, D2, thật sự, tôi phát hiện tôi biết nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chỉ đối với cô nhớ mãi không quên. Người cút, thật sự, Tĩnh Ngôn, từ lúc cô rời đi, trở lại kinh đô, tôi phát hiện bên người thiêu gì đấy. Lúc đây, tôi mới phát hiện, trước đây tôi không nghĩ tới muốn theo đuổi cô. Đây là vì cái gì? Để cô ở bên người thế nhưng lại không theo đuổi cô. Chúng ta cũng không phải rộng nư có mối quan hệ đặc biệt tốt, nhưng tốt xấu gì cũng cùng nhau học tập qua rất nhiều năm. Đấy cũng chỉ là quan hệ đối thủ cạnh tranh. Tôi còn không có quên anh ở trước mặt thầy nói xấu tôi như thế nào đâu. Ninh Ly cười, trẻ con chính là thích đối đãi theo phương thức. Cô ý tìm phiền toái khiến cho cô để cô chú Ni. Cho nên tôi không thích trẻ con. Tô Tĩnh Ngôn nói xong, đứng dậy nói, anh cách xa tôi ra một chút, bằng không tôi cho anh đẹp mặt, vẫn hung hăng như vậy. Nhưng tôi thích, anh ta đứng ở phía sau, vẻ mặt lộ ra ý cười. Khi Tô Tĩnh Ngôn ra ngoài, Lâm Nhứ cũng theo sau cô. Cách Chương